Vu Thần Kỳ, chương 606, Ngu Tộc Bí Ấn, góc truyện audio.com, Huyền Vũ chiến xa tốc độ kinh người, từ trên không đại điện hướng phía dưới lao xuống, trong mấy hơi thở đã lao tới mi tâm bàn hy. Vị trí mi tâm bàn hy có một mảng ánh sáng mờ mờ xoay tròn, thoạt nhìn như một đóa hoa tươi nở rộ có hơn 1000 cánh hoa. Huyền Vũ chiến xa kéo theo một đạo thủy quang gào thét mà tới, đánh vào trên một quầng sáng kia liền bị nuốt chừng. Sau đó, sau một phen trời đất xoay chuyển nho nhỏ, Huyền Vũ chiến xa đi tới trong một vùng hư không tử khí tràn ngập. Cẩn thận từ trong chiến xa đi ra, Cơ Hạo đứng ở trên mai Huyền Vũ chiến xa, định thần nhìn về bốn phía. Chợt thân thể hắn hơi nhoáng lên một cái, mi tâm hắn một mảng ánh sáng màu xám lao ra, hư ảnh từ trước tới nay đều nấp ở trong thần hồn không gian của hắn thế mà lại ở ngoài ngưng hiện thân hình. Bóng người mông mông lung lung lơ lửng ở bên người Cơ Hạo, chỉ có chiều cao của người thường. Ủa, Cơ Hạo có chút kinh ngạc nhìn hư ảnh, ngã xuống rồi. Hư ảnh đưa tay chụp một luồng tử khí nồng đậm bị hắn chụp trong tay. Đôi tay hắn nắm tử khí khẽ trà sát, nhất thời tử khí bộc phát ra ánh sáng chớp mờ mờ, bị hắn loáng cái trà sát thành một viên bảo châu màu tím to bằng ngón cái, bên trong mơ hồ có thể thấy được vài miếng phù văn tinh xảo lóe lên. Thật sự ngã xuống rồi, thanh âm hư ảnh rất phức tạp, nói không nên lời là vui vẻ hay là cái gì khác. Hắn nhìn tử khí nồng đậm xung quanh, thản nhiên nói. Những tử khí này, là linh hồn bàn hy sau khi bị đánh nát tan rã mà thành. Đối với ngươi, đối với ta, đều có lợi. Cơ Hạo thử lấy tay đi chụp một luồng tử khí, nhưng tử khí đó như nước lưu động không ngừng bên người hắn, nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cho dù thi triển nhiều thủ pháp cấm chế vũ dư đạo nhân truyền thụ, nhưng căn bản không thể bắt giữ được tử khí. Dựa theo bí pháp vũ dư đạo nhân truyền thụ, Cơ Hạo toàn lực thi triển ra những thủ pháp cấm chế đó, cho dù là một luồng ánh sáng mặt trời cũng có thể bị hắn giam cầm ở trong tay không thể tiêu tán. Nhưng tử khí rõ ràng có được chút đại huyền diệu kỳ dị nào đó, là tồn tại thần kỳ hiện tại Cơ Hạo không thể chạm đến. Dù sao cũng là linh hồn tồn tại mạnh mẽ mở một thế giới tan rã biến thành. Thứ huyền ảo vô cùng đó lấy cấp độ tu vi Cơ Hạo là khó có thể lý giải. Ra, hư ảnh hướng thân thể Cơ Hạo vẫy tay một cái, trên bụng Cơ Hạo một mảng ánh lửa năm màu dần dần bay ra, hư ảnh đỉnh tròn trong ánh lửa nhoáng lên một cái. Hư ảnh ở trên đỉnh tròn dùng sức búng, trầm giọng nói. Làm việc, nắp đỉnh tròn bay lên, một lực hút chảy xiết từ trong đỉnh tròn phun ra tử khí bốn phương tám hướng như bầy cá chấn kinh giống như hốt hoảng hướng xa xa chạy trốn. Nhưng lực hút của đỉnh tròn cường đại dị thường. Từng luồng tử khí giống như nước chảy không ngừng bị đỉnh tròn hấp thu vào, bốn phía đỉnh tròn lửa năm màu cực mạnh, Cơ Hạo mơ hồ ngửi được một chút mùi kỳ dị truyền đến. Qua đại khái một canh giờ, hư ảnh khẽ chỉ ngón tay, một viên đan hoàn màu tím nhạt từ trong đỉnh tròn bay ra. Cũng không giải thích nhiều, hư ảnh đem viên đan hoàn màu tím nhạt đó đặt tại mi tâm Cơ Hạo, ngón tay khẽ vò đan hoàn liền hóa thành từng tia tử khí tan vào thân thể Cơ Hạo. Nguyên thần Cơ Hạo hít một hơi thật sâu, từng tia tử khí không ngừng dung nhập nguyên thần Cơ Hạo, Cơ Hạo chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng bừng lên. Nguyên thần hắn bắt đầu lấy một loại tốc độ làm hắn cũng. Góc truyện audio.com, cảm thấy sợ hãi cấp tốc tăng trưởng, tử khí bốc lên, thanh quang quanh quẩn, nguyên thần Cơ Hạo từ trạng thái hư ảnh bán trong suốt dần dần trở nên rõ ràng, sau khi viên đan hoàn này biến thành tử khí hoàn toàn bị nguyên thần Cơ Hạo tiêu hóa, nguyên thần hắn đã trở nên không khác với thân thể Cơ Hạo, thoạt nhìn là một người sống sờ sờ lơ lửng ở trong thần hồn không gian, quanh nguyên thần cũng có 36 luồng vũ dư đạo khí trong suốt như nước xoay quanh bay múa. Cơ Hạo nheo mắt, trong mắt tỏa thanh quang, quanh thân đạo khí mơ hồ. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần mình dư thừa linh động, rất khác với trước kia. Càng khiến hắn vui sướng là, sau khi tới tiểu thế giới này, luôn bị áp chế thần thức loại cảm giác nặng nề u mê, như gánh vạn cân kia đột nhiên không còn sót lại chút gì. Thần thức lại trở nên linh động tự nhiên, thần thức như sóng nước hướng bốn phía khuếch tán ra, thần thức dày đặc nháy mắt bao phủ phạm vi trăm vạn dặm. Cho dù là môn hạ sư tôn ngươi, nếu muốn có tu vi của ngươi hôm nay, cũng phải dốc lòng khổ tu vạn năm trở lên mới được. Hư ảnh nhìn Cơ Hạo thản nhiên nói, 36 luồng vũ dư đạo khí, lại thêm 14 đạo, góp đủ 50 đạo, ngươi có thể ngưng tụ đạo trùng. Kinh nghiệm tu luyện của A Bảo nói cho Cơ Hạo, một khi ngưng tụ đạo trùng, thực lực đạo pháp của Cơ Hạo liền có thể so với vô đế. Đến lúc đó, Cơ Hạo thi triển các pháp thuật, ví dụ như nói các loại lôi pháp, đối với vô đế cũng có thể tạo thành thương tổn trực tiếp. Cơ Hạo lòng tràn đầy vui mừng nhìn hư ảnh lại thản nhiên nói. Tốt nhất là, hiện tại trên người ngươi đã có một bộ phận khí thức của bàn hy, thế giới này không còn có bất cứ sự áp chế nào nữa đối với ngươi. ngón tay búng đỉnh tròn, mấy viên đan hoàn màu tím nhạt bay ra, một lần này hư ảnh đem những đan hoàn đó dung nhập thân thể của mình, sau đó trên người hắn lóe lên ánh sáng mờ mờ. Cơ Hạo nhìn kỹ thân thể hư ảnh tựa như rõ ràng hơn chút nhưng lại như chưa có gì biến hóa. Ta có một loại cảm giác cổ quái. Loại hỗn độn hồn đan này, ngươi luyện hóa trước một viên, đánh tan áp chế của thiên địa này đối với ngươi là được. Hư ảnh cau mày, thấp giọng lẩm bẩm. Còn lại, chờ ngươi trở về, lại toàn lực luyện hóa, cấp tốc đột phá tu vi cũng không muộn. Tử khí như nước chảy không ngừng bị đỉnh tròn hút vào, dần dần tử khí bên người Cơ Hạo trở nên loãng đi. Cơ Hạo điều khiển huyền vũ chiến xa tiến lên về phía trước, hắn và hư ảnh đều cảnh giác nhìn bốn phía. Dọc theo đường đi vô lượng tử khí bị đỉnh tròn hút vào, hư ảnh thỉnh thoảng nâng tay điểm ra một ánh lửa hướng bốn phía dò xét cái gì đó, nhưng một mực chưa có bất cứ sự đáp lại nào. Qua đại khái 7-8 canh giờ, trong tử khí phía trước một điểm tinh quang thoáng hiện, Cơ Hạo cẩn thận thả chậm tốc độ, điều khiển huyền vũ chiến xa chậm rãi hướng bên đó lại gần. Cách thật xa, trong tử khí phía trước một đóa hoa có hơn 1.000 cánh, đóa hoa mỹ lệ toàn thân dáng mờ vạn trượng lơ lửng giữa không trung. Chính giữa đóa hoa, một con mắt dựng thẳng màu sắc đen thẫm, như hố đen muốn cắn nuốt tất cả mọi vật trong trời đất gắt gao khắc ở trên ngụy hoa, một đóa hoa to lớn này thỉnh thoảng kịch liệt chấn động vài cái, nhưng con mắt dựng thẳng đen xì này lại không chút nhúc nhích từ đầu tới cuối. Cơ Hạo đứng xa xa nhìn con mắt dựng thẳng màu đen kia chỉ cảm thấy toàn thân từng đợt. Góc truyện audio.com, âm hàn thấu xương. Không biết vì sao, hắn chỉ nhìn con mắt dựng thẳng này, đã như thấy được tất cả tà ác cùng khủng bố trong thiên địa, một loại tuyệt vọng không hiểu từ đáy lòng dần sinh ra, thúc giục khiến hắn nhất định phải đi làm chút gì đó hoặc là hủy diệt mình, hoặc là đi hủy diệt vô số sinh mệnh. Đại đạo ấn ký của Bàn Hy còn có Ngu Tộc, đây là pháp ấn gì? Hư ảnh lẩm bẩm trầm thấp. Bàn Hy ngã xuống, nhưng đại đạo ấn ký đại biểu thiên đạo pháp tắc của thế giới này lại bị trấn áp ở đây. Nếu có Ngu Tộc đến nơi đây, như vậy thiên đạo thế giới này sẽ mặc cho bọn hắn sử dụng hay không? Nhìn đóa hoa đẹp đẽ này, hư ảnh xuất thần chốc lát, đột nhiên hắn thấp giọng cười lên. Cơ Hạo, ta cho tới bây giờ chưa từng hại người. Nhưng theo ngươi học nhiều điều xấu như vậy, ta lần này muốn thử bẫy vài người chơi, ngươi cảm thấy thế nào? Cách chương.